sinh tố mà vẫn cứ ốm, cũng là thường tương đi nghi bội đó. Đây tôi bây giờ đây nè, tôi muốn mắt tôi tỏ chứ mà nó không tỏ, phải loại kiến này cũng là thường tương đi nghi bội đó. Từ nãy tứ đại thọ trì thường tương nghi bội, cái thân này thất đại tứ đại này nó cố gắng đưa nó tồn sinh tồn mà luôn luôn trùng lao ở trong tay nha. Nói về cơ thể cũng vậy, rồi cái người học đạo ta tư duy ta quán chiếu ra cái vũ trụ này cũng vậy, cũng thường tương nguyên bộ như tôi nói đấy. Ông mắt là đang lỡ núi nè, lỡ núi sạc như là chôn sống cả mười mấy người hai đợt đấy. Cho nên nhớ tới cái núi của Bắc rồi mà tôi mới nhớ tới cái núi của Hòa Thượng Thanh Từ trên không ở ngoài kia rất là nguy hiểm. Một cái chốc núi quá cao mà có những tảng đá nằm trên đó, tảng đá lớn lắm, nó nằm tức như là nặng lắm rồi, không dễ gì gió bay. Nhưng mà lấy cái gì bảo đảm gió thì không bay rồi, nhưng mà ở dưới đá núi này trong này nó trên đi cái là nó nghiêng là nó lăn xuống thì sao, mà cục đá trên đó mà nó lăn xuống thì cái chân không coi như thôi khỏi nói, không còn cái gì cả. Mà nó đã từng lăn ra cái phía ngoài biển phía sau rồi đấy. Cho nên là thường tương đi bội làm sao mình nói được, sống trên đời này từ phù du có đây rồi là mất, cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đón đánh ra đây là nó mong manh lắm, nó thường tương vi bội mà. Cho nên là tư duy quán chiếu rồi là ta nhìn cuộc đời hay lắm, hay lắm. Trong cơ thể ta nó thường tương vi bội, vũ trụ bên ngoài cũng thường tương vi bội, kể cả cái đoàn thể cái tổ chức mà nhìn cho kỹ cũng là tuy nãy phò trì nhưng mà thường tương vi bội, nó cũng mâu thuẫn nhau, trong phá nhau. Do vậy cho nên vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, đây là cảnh sách là vậy đó. Nói về ta cho thấy rằng là phù nghệ thể thọ thân vị miễn thành lụy, bấm phù mẫu chi di thể giả chúng duyên cộng thành tuy nãy tứ đại phò trì thường tương như bội. Cho nên cái kết quả là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Ta phải thấy cho rõ cái thực chất của cuộc đời là thế, thực chất của bản thân của ta là thế, là vô thường thực. Tức đại phò trì, thất đại phò trì mà thường tương như bội, nó tương phản nhau, nó mâu thuẫn nhau, nó triệt hạ nhau trong sự sinh tồn. Do vậy cho nên là nó đâu có thường được, nó chống tay nhau, nó quỷ diệt, thành ra là vô thường. Ví dụ như núi lăn, núi sụp vô thường, lửa, núi lửa phun lên lấp cả mấy làng một đợt là vô thường, sông lở sập nhà là vô thường. Đây nè, Bình Thạnh đây mấy năm trước đây nè, ở Thanh Đa đây nè, có lở sập một cái nhà lầu mấy tầng, có mấy ông linh mục già dưỡng bệnh chết ở dưới sông này nè, sụp sông thôi, sụp nhà lầu luôn. Đó là hiện tượng của vô thường đấy. Vô thường ở ngoại cảnh thì trong thân ta cũng có những cái hiện tượng vô thường như vậy. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Vô thường nó biểu lộ qua cái gì? Qua lão, qua bệnh, qua tử à. Đó là nó biểu lộ sự vô thường. Cụ thể của vô thường là gì? Là lão, là bệnh, là tử, đó về con người. Cho nên vô thường, nãy giờ mình học cái chân lý duyên sanh rồi, giờ đây mình học cái câu này là mình học chân lý vô thường. Vô thường là chân lý. Trước kia mình học cái chân lý duyên sanh, giả chúng duyên như cộng thành là chân lý, chân lý duyên sanh. Giờ đây vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, mình học cái chân lý vô thường. Vô thường là gì? Vô thường là sự vật hiện tượng không có sự vật nào đứng yên, luôn luôn chuyển hóa từ lượng, lần lần chuyển hóa tới chất, mà chuyển hóa hoàn toàn biến cái chất đó đi, nó thành ra một sự vật khác. Thế thì là chúng ta này cũng vậy, chúng ta này nó biểu lộ, nó chuyển hóa lượng tế bào của chúng ta từ hồi nhỏ, hồi mới sinh ra nó còn trẻ, da thịt tròn chỉnh tươi mát, cho nên trẻ thơ đứa nào thấy cũng muốn nhéo mặt, cũng muốn ẩm, cũng muốn bồng, cũng muốn hôn hít, mà nội bề ngoại khoái lắm, khoái mấy cháu là đẩy cái mặt nó phình phình dễ thương, cứ đào như thế đấy, nó ngây thơ, nó hiền lành, da dẻ nó nõn nà, rồi do vô thường mà nó mới có lớn được, cho nên vô thường là chân lý nha, do vô thường mới có lớn được. Nó thành thiếu nhi, rồi cũng do vô thường mà nó thành thiếu niên thiếu nữ, rồi cũng do vô thường mà nó thành cái người đứng đáng đàng hoàng, nó thành cậu thành cô, để thành ra là cậu cử cô tú vân vân, là do vô thường đấy. Rồi do vô thường mà nó thành ông thành bà, ông giám đốc bà giám đốc, ông bộ trưởng bà bộ trưởng vân vân, ông vua bà vua, ông tổng thống bà tổng thống, nó trở thành một cái người tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ mà nó có cái vai trò, cái vị trí ở trong xã hội, đều là do vô thường hết. Và khi mà đã làm được ông bà rồi á, thì cũng do vô thường mà tóc bạc da mồi,

Thank you.